90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, vô hình phát hiện Tống Khuyết đối ta rất trọng yếu. Lý Thiếu Cẩn nói, Tống Khuyết, người trước đều hô hấp, trước đừng có gấp, ta hỏi ngươi, là dạng gì đau pháp, vô cùng rõ ràng đau nhức sao? Tống Khuyết dừng một chút nói, đúng vậy, ai u, làm thế nào a? Lại hỏi một ít triệu chứng. Tống Khuyết cũng trả lời là, Lý Thiếu Cẩn nói, người rất có thể là viêm ruột thừa, không biết là cấp tính hay là mạn tính. Người bây giờ tới chỗ nào? Cách thành phố có còn xa lắm không? Tống Khuyết nói, ta qua điện tử khu công nghiệp, ở bọn họ trên đường trở về, sẽ đường qua một cái khu công nghiệp, qua nơi đó, cách thành phố gần hơn. Lý Thiếu Cẩn nói, tốt, vậy ngươi kiên trì một chút nữa, ta ở đại đĩa quay nơi đó chờ ngươi, ta trực tiếp khen ngợi xe, chờ ngươi xuống xe, chúng ta lập tức đi bệnh viện. Tống Khuyết bên kia thống khổ ừ một tiếng. Lý Thiếu Cẩn tâm sự nặng nề cúp điện thoại. Lúc này Trương Thẩm nói, ai a, viêm ruột thừa. Lý Thiếu Cẩn giọng rất lo lắng, bạn học ta ở trên xe, thật giống như bị bệnh, ta một hồi muốn đưa hắn đi bệnh viện. Trương Thẩm nói, kia một xe ở trước mặt chờ hắn đi, nhường chú ngươi đưa các ngươi quá khứ. Đúng rồi, không nhìn ra, trong viện người đều nói ngươi học giỏi. Thật, mới vừa rồi nhìn ngươi hỏi ngươi bạn học, cảm giác rất chuyên nghiệp a. Ngươi có thể thừa kế ra ra ngươi sự nghiệp. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, không đề cập tới y thuật chuyện này. Ngồi quá răng xe đã vô cùng phiền toái người ta. Đến trong thành, liền có thể đánh được xe. Hơn nữa xe taxi cơ bản cũng sẽ so với xe riêng chủ xe lái xe mau. Nàng cười vô cùng cảm kích. Lần này thật không cần. Hắn hẳn sẽ không gấp như vậy. Thúc thúc ở trước mặt để ta xuống xe là được. Nga, bạn học ta mẹ hắn hẳn sẽ tới đón nàng. Một câu cuối cùng Lý Thiếu Cẩn là nói láo. Bởi vì nàng thật không muốn thiếu người khác người lớn như vậy tình. Trương Thúc nói, cũng được. Ta buổi chiều thật ra thì còn phải đi đơn vị một chuyến. Kia Thiếu Cẩn một hồi liền để ngươi đi xuống. Cho nên người nhà rõ ràng chính là cần mình tư nhân không gian đi. Lý Thiếu Cẩn cảm tạ gật đầu. Cảm ơn Trương Thúc. Tống Khuyết bên kia, hắn chừng bên ngồi một đứa bé trai. Đứa nhỏ này trắng mập, cười lên ánh mắt cũng bị mất. 5-6 tuổi dáng vẻ. Mặc dù ngũ quan không phải đẹp vô cùng, nhưng là đặc biệt khả ái. Chờ Tống Khuyết để điện thoại xuống, thằng bé trai vẫn nhìn hắn. Một mực nhìn, tiểu hài tử ánh mắt ngây thơ trực tiếp. Người không biết hắn đến cùng muốn làm gì. Tống Khuyết, ngoặc kép, người bạn nhỏ, người một mực nhìn ta làm gì? Đại ca ca, người có phải hay không cũng là ăn đường ăn? Tống Khuyết, ngoặc kép. Ta chưa ăn đường a, ngươi làm sao hỏi như vậy đâu? Mẹ nói, ăn đường thì sẽ đau bụng. Vậy ngươi chưa ăn đường, tại sao phải đau bụng? Tống Khuyết, ngoặc kép, bởi vì ta có bạn gái. Có bạn gái tại sao phải đau bụng? Tống Khuyết, a cười. Dù sao có bạn gái thì sẽ đau bụng. Người bạn nhỏ hỏi, kia bạn gái là cái gì tốt ăn? Ta không có bạn gái. Chưa từng ăn qua, ăn thật ngon sao? Tống Khuyết trong đầu nghĩ ta cũng chưa ăn qua đây. Hắn cười nói, nhưng là nhất định ăn thật ngon. Thằng bé trai chề lên miệng, sau đó 10 phần thất lạc cúi đầu xuống. Ta cũng chưa từng ăn qua. Tống Khuyết đang muốn an ủi hắn. Lúc này một người phụ nữ chìa tay ra. Nhi tử, đến mẹ tới nơi này ngồi. Thằng bé trai không cam lòng nhìn một cái Tống Khuyết. Liếm liếm môi, sau đó hay là đi. Tống Khuyết, ngoặc kép, cái này mẹ cảm giác có chút hung. Ngay tại hắn nghĩ cho tới khi nào xong thôi. Sau khi nghe bài, cái đó mẹ nói, sau này chớ cùng ai cũng đáp lời. Đó là một người xấu. Nhìn ngươi còn nhỏ tuổi không học giỏi. Tống Khuyết, ngoặc kép, đây là mắng hắn đâu. hắn nơi nào không học giỏi. Phòng khách chờ chuyến bay. Phó soái cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, lại nhìn một chút chính giữa đại sảnh ương màn hình. Hắn chuyến bay còn có nửa giờ đầu liền muốn cất cánh. Từ Văn Tịnh vợ chồng mặc dù không hy vọng nhi tử học vật lý, nhưng là người đã phải đi, đứa bé lần đầu tiên rời nhà, hay là xa như vậy cửa, dĩ nhiên tới đưa. Thấy phó soái còn đứng ở phòng khách bất động, Từ Văn Tịnh nói, nhi tử, phải đi làm lên phi cơ thủ tục, ngươi vẫn còn ở nơi này chờ ai à? Phó soái cùng là Vu Hạo Nhiên đứng chung một chỗ, phó soái có chút sợ hắn cha mẹ, cái này Vu Hạo Nhiên biết. Nghe Từ Văn Tịnh hỏi như vậy, Vu Hạo Nhiên nhìn về phía phó soái, nói đi, ngươi chờ ai? Chờ Lý Thiếu Cẩn, nhìn mẹ ngươi không chóc ngươi ra. Phó soái trên mặt không có chút nào gợn sóng, hay là nguyên hữu dáng vẻ, nhìn mẹ không mặn không lạt nói, Tống Khuyết nói muốn đến tiễn ta, ta chờ thêm chút nữa đi. Từ Văn Tịnh nói, ngươi không phải ghét nhất Tống Khuyết sao? Làm sao đột nhiên cùng hắn tốt như vậy? Vu Hạo Nhiên nhìn phó soái, nguyên lai ngươi là thật đáng ghét Tống Khuyết a. Phó soái ngoặc kép, bất quá hắn hay là sắc mặt không thay đổi nói, ân, trước không phát giác, phải đi mới cảm giác vô cùng không bỏ được Tống Khuyết, muốn gặp nàng một mặt, muốn cho nàng đến xem ta. Ừ, nguyên lai ta lại như vậy thích nàng. Mẹ, trước kia Tống Khuyết như vậy làm cho người chán ghét, nhưng là ta làm sao không phát hiện nàng đối ta mà nói nặng như vậy muốn đâu, nhưng là nàng còn chưa tới. Từ Văn Tịnh suy nghĩ một chút nói, thôi, dù sao cũng tốt nghiệp, nếu không Tống Khuyết đứa bé kia tính cách, ngươi cùng hắn chung một chỗ, đều là ngươi thua thiệt, ta là ngươi mẹ ruột, tuyệt đối sẽ không hại ngươi. Chính là mẹ ruột không để cho hắn cùng Tống Khuyết chơi. Vu Hạo Nhiên trong đầu nghĩ, cái này mẹ ruột đã nhìn ra, là mẹ ruột, người ta mẹ con muốn nói đến người khác nói xấu. Vu Hạo Nhiên cảm thấy chính mình hẳn trốn xa một chút. Nhưng là lúc này phó soái gọi lại hắn. Vu Hạo Nhiên, chúng ta lại đi gọi điện thoại đi. Vu Hạo Nhiên thiêu thiêu mi, đánh đi. Dù sao hắn là tiểu nhân, người mật báo, lại không phải thật tâm bạn. Đánh đi, ai sợ ai, Tống Khuyết, a, xe kia cũng gọi tốt lắm. Làm sao còn không đi bệnh viện đâu. Ngay tại vào thành đĩa quay quảng trường, Tống Khuyết ngồi ở ven đường muốn uống nước, nói cái gì cũng không chịu lên xe. Lý Thiếu Cẩn không thể làm gì khác hơn là cho xe taxi 10 đồng tiền, sau đó đem người ta đuổi đi. Còn phải nói xin lỗi, người đi. Lý Thiếu Cẩn đứng ở Tống Khuyết trước mặt, nhìn hắn ánh mắt, Tống Khuyết, ngươi phải nghe lời a, bị bệnh không đi bệnh viện phải làm gì đây? Nàng ánh mắt sáng lên viết đầy lo lắng, ánh mắt ngây thơ không cho thức sai, lại so với trên xe thằng bé trai nhìn còn làm sạch. Tống Khuyết trong lòng rất vui vẻ, nhưng là giọng phải chết không sống nói, Thiếu Cẩn, ta không nghe ngươi nói, ngươi không tức giận sao? Còn nguyện ý dỗ ta sao? Dỗ, thôi, Lý Thiếu Cẩn nói, ngươi là bệnh nhân đâu? Bệnh nhân cùng người bình thường không giống nhau, bởi vì bệnh đau, tâm tình sẽ không tốt, thích làm nũng, cũng chính là người khác nói tâm kiều, ta làm sao sẽ không nhịn được không để ý tới ngươi đâu? Nhưng là ngươi không thoải mái. Chúng ta phải đi bệnh viện. Tống Khuyết một bên hừ hừ vừa nói. Vậy nếu như ta không bị bệnh, chính là tranh cãi vô lý, ngươi sẽ cùng ta sinh khí sao? Lý Thiếu Cẩn cười mỉm cười. Ngươi cũng không phải là đứa trẻ, làm sao sẽ tranh cãi vô lý? Tống Khuyết nói. Vậy không được, ngươi không trả lời ta, ta không dậy tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.